Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, 178, đệ 178 chương, Phó Thừa thật vất vả thoát khỏi các phóng viên, về đến nhà, cả người đều đắm chìm ở không chỗ phát tiết phẫn nộ chung. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, hắn tính kế hết thảy, cuối cùng lại rơi vào như vậy một cái kết cục. Cứu này nguyên nhân, đều là bởi vì đột nhiên đào tẩu một lòng. Phó Thừa nghĩ vậy nhi, vội vàng mở ra di động, mặt trên không biết khi nào nhiều một cái chuyển khoản tin tức. Đúng là một lòng chuyển cho hắn, kim ngạch cùng lúc trước hắn cấp đối phương giống nhau như đúc. Phó Thừa lại cấp lại giận, này đó tiền với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Nhưng là một lòng như vậy thái độ. Rõ ràng là gấp không chờ nổi muốn cùng hắn phân rõ giới hạn. Cái này làm cho hắn không có tới từ mà có một trận hoảng hốt. Phó Thừa không dám tưởng đi xuống, vội vàng cấp một lòng gọi điện thoại, một lòng qua thật lâu mới chuyển được, hơn nữa điện thoại kia đầu còn vẫn luôn truyền đến hô hô tiếng gió. Một lòng còn có điểm xuyễn, tựa hồ đang ở chạy. Phó Thừa gấp không chờ nổi mà đặt câu hỏi. Đạo trưởng, ngươi đây là có ý tứ gì? Một lòng tự nhiên biết hắn hỏi chính là cái gì? Hư lạnh một tiếng, ta mới muốn hỏi ngươi có ý tứ gì? Ngươi rõ ràng đã sớm biết hắn không phải đơn giản đoạt xá. Cũng biết hắn khó đối phó, lại còn gạt đem ta mời đi theo, Phó Thừa ánh mắt lập lòe. Hắn thật là tìm người thử quá Quách Văn Nguyên, nhưng mà đều không ngoại lệ đều thất bại. Lúc này mới đem hy vọng ký thác ở một lòng trên người. Hắn có chút chột dạ, thanh âm cũng mềm xuống dưới. Ta đều không phải là cố ý giấu giếm đạo trưởng ngươi. Chỉ là liền ta cũng không biết hắn đến tột cùng là cái gì quái vật, một lòng không nói gì. Phó Thừa khẽ cắn môi nói. Đạo trưởng, ngươi có thể hay không nói cho ta một câu lời chắc chắn. Hắn đến tột cùng là cái gì? Một lòng tựa hồ cũng có chút không xác định, ta cũng không dám nói. Hắn trên người có đại công đức, tuyệt không phải cái gì lệ quỷ đoạt xá. Hơn nữa hắn bên người người cũng đều không đơn giản. Ta khuyên ngươi, vẫn là không cần cùng hắn đối nghịch. Phó Thừa biểu tình tức khắc trở nên vặn vẹo. Trong lòng ghen ghét như cỏ dại sinh trưởng tốt, hắn phía trước ở Thịnh Trinh trước mặt đánh cam đoan. Hiện giờ nếu là không có cách nào làm được. Thịnh Trinh tuyệt không sẽ làm hắn hảo quá, liền ở Phó Thừa sứt đầu mẻ chán thời điểm, một lòng lại nói chuyện, ta tuy rằng không nghĩ dạo này quán nước đục, nhưng xem trong những ngày này ở Trung Thượng, ta khuyên nhiều Phó tiên sinh một câu, ra tới hỗn luôn là phải trả lại, có chút ân tình không báo, cả đời đều là nhân quả, hắn những lời này chọc chúng Phó Thừa nhất đau một chút. Đã từng hắn vô số lần mà nghe người ta nói với hắn. Thật hâm mộ ngươi a, có Đỗ lão sư như vậy tốt lão sư dạy dỗ. Tiểu phó a, Đỗ lão đối với ngươi ân trọng như núi. Ngươi cần phải hảo hảo diễn kịch, ngàn vạn không cần cô phụ hắn. Phó Thừa, tạp, ngươi sao lại thế này? Đơn giản như vậy một đoạn diễn lâu như vậy đều chụp bất quá. Đỗ lão đắc ý môn sinh cứ như vậy trình độ sao? Ngươi nói Phó Thừa a, ta biết a, Đỗ Ngọc Bình đệ tử sao, trình độ cũng chẳng ra gì, còn không phải là ỷ vào có cái hảo lão sư. Những lời này nặng nề mà đè ở hắn trong lòng, theo Đỗ Ngọc Bình chết, bị hắn chôn ở đáy lòng chỗ sâu nhất, lại không nghĩ rằng, theo một lòng đạo nhân này phiên lời nói, thế nhưng lại thấy ánh mặt trời, hắn trong đầu kia căn huyền rốt cuộc banh chặt đứt. Sở hữu hoảng loạn cùng lo lắng đều tất cả hóa thành phẫn nộ. Cái gì ân tình, ta hết thảy đều là ta chính mình đua ra tới. Cùng hắn Đỗ Ngọc Bình có cái gì quan hệ? Một lòng nghe điện thoại kia đầu truyền đến Phó Thừa thật mạnh khí thô thanh. Không tỏ ý kiến nói. Tóm lại, ta ngôn tẫn tại đây. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi, hắn nói xong. Liền đem điện thoại cắt đứt. Phó Thừa nghe bên kia truyền đến vội âm. Cả người chậm rãi khôi phục bình tĩnh, nhưng như cũ vô pháp khắc chế chính mình trong lòng bực bội. Nhiều năm như vậy, Đỗ Ngọc Bình ảnh hưởng cư nhiên còn không có biến mất. một lòng kia phiên lời nói không ngừng mà quanh quẩn ở bên tai hắn. Làm hắn không cấm có một tia hoảng hốt, nhưng hắn thực mau lại lắc đầu, đem chính mình trong đầu dao động cấp quăng ra ngoài. Cho dù có ân thì thế nào? Đỗ Ngọc Bình đã chết, chẳng lẽ kêu hắn cấp cái người chết đi báo ân? Phó Thừa tuét miệng, đem một lòng nói ném tại sau đầu. Đúng lúc này, hắn di động lại vang lên, vừa thấy đến mặt trên tên. Phó Thừa tức khắc có chút da đầu tê dại. Thịnh Trinh, tưởng cũng biết, Thịnh Trinh này sẽ gọi điện thoại lại đây khẳng định là không có chuyện gì tốt. Nhưng Phó Thừa lại cũng không thể không tiếp. Quả nhiên, hắn một chuyển được, đã bị Thịnh Trinh húc đầu cái não mà mắng một đốn. Thịnh Trinh nổi giận đùng đùng nói, lúc trước là ai ở trước mặt ta nói, nhất định sẽ cho Quách Văn Nguyên giáo huấn. Hồng Linh hiện giờ đều hồng biến nửa bầu trời. Đây là ngươi cho hắn giáo huấn. Phó Thừa gắt gao mà nhắm miệng, Thịnh Trinh mắng một hồi, tựa hồ cũng mệt mỏi, ném một câu, ngươi chờ, liền đem điện thoại cấp treo. Phó Thừa đem điện thoại ném ở trên sofa, cả người mệt mỏi mà đem tay cắm vào tóc, qua hồi lâu, hắn mới nhớ tới cái gì giống nhau, lại đưa điện thoại di động cầm lấy tới. Click mở Weibo, Hồng Linh lễ chiếu đầu thăng quả nhiên xông lên hot search. Đi xuống lôi kéo, cơ hồ đều là khen ngợi, đối phòng bán vé đoán trước một cái so một cái cao. Không chỉ như vậy, Hồng Linh đã xác định nhập vây sang năm Kim Anh thưởng. Lễ chiếu đầu vừa mới kết thúc, có quan hệ Hồng Linh tin tức liền đã đầy trời đều đúng rồi. Phó Thừa gắt gao mà nhìn chằm chằm từng điều tin tức. Rõ ràng trong lòng đã hận đến muốn xuất huyết, tay lại không nghe sai sử mà mở ra lễ chiếu đầu video. Vệ Tư Vịnh trên mặt sáng lạn tươi cười, giống như là đối hắn không tiếng động châm chọc. Đúng lúc vào lúc này, hắn không cẩn thận kéo ra phía dưới bình luận, vừa lúc nhìn đến một cái diss Vệ Tư Vịnh, hắn vội vàng click mở. Vệ Tư Vịnh gương mặt này quá già rồi đi, căn bản là không bằng Phó Thừa đẹp. Chu Hán Thần làm Phó Thừa diễn thì tốt rồi. Những lời này làm Phó Thừa trong lòng thoải mái không ít. Hắn đi xuống kéo kéo, đang muốn nhìn xem ứng hòa vị này võng hữu người có bao nhiêu. Nhưng mà phía dưới bình luận thiếu chút nữa không làm hắn phun ra một ngụm lão huyết. Lớn lên đẹp có ích lợi gì? Hắn ngốc à, không ngốc như thế nào sẽ đem tốt như vậy cơ hội chắp tay nhường ra đi. Phó Thừa, mẹ ngươi, Hồng Linh danh tiếng bạo lúc sau, liên tục 3 ngày phòng bán vé nghịch ngã. Dựa theo loại này xu thế, năm nay phòng bán vé quán quân là thỏa thỏa, thậm chí còn có khả năng đánh sâu vào quốc nội phòng bán vé tiền tam giáp. Đối với một bộ không những hiệu tảng lớn tới nói, như vậy thành tích đủ để tiếu ngạo toàn bộ tiếng Hoa điện ảnh giới. Quan Duệ làm Hồng Linh chủ đầu tư phương. Lần này nhưng xem như dương mi thổ khí, phía trước bởi vì Đàm Thành điện ảnh thành thất lợi mà một lần uể oải giá cổ phiếu, cũng hướng lên trên chạy trốn một mảng lớn, Quan Duệ gấp không chờ nổi mà tổ chức khánh công hội, làm một tay chủ trì đầu tư Hồng Linh Thịnh gia đại công tử Thịnh Kỳ, trở thành chỉnh tràng khánh công sẽ lớn nhất tiêu điểm money so với Thịnh Kỳ. Thịnh Trinh tuy rằng miễn cưỡng mang theo cười, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được tới hắn trong lòng khó chịu. So với Thịnh Kỳ này vô thanh vô tức mà liền lấy ra lớn như vậy một cái bom. Nhảy nhót lung tung đã hơn 1 năm Thịnh Trinh có vẻ cực kỳ buồn cười. Quách Văn Nguyên làm đầu tư người cùng diễn viên chính chi nhất, cũng đi theo hưởng thụ một phen mông ngựa, cuối cùng vẫn là chịu đựng không được, đang chuẩn bị đào tẩu. Liền nhìn đến Thẩm Hoài cùng Sở Mi Ba Cầm đã đi tới. Thịnh Kỳ cũng chú ý tới Thẩm Hoài. Này đã hơn 1 năm tới nay, Thẩm Hoài đủ loại biểu hiện đều đang không ngừng đổi mới bọn họ nhận thức. Hắn giống như là một cái bị bỏ vào cá mòi đàn cá nheo. Đảo loạn nguyên bản bình tĩnh điện ảnh vòng, bất quá so sánh với những người khác đối với Thẩm Hoài cảnh giác, Thịnh Kỳ thái độ lại hữu hảo rất nhiều. Thẩm Hoài chúc mừng Thịnh Kỳ, hai người lại hàn huyên một phen, Thịnh Kỳ nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm sâm panh, cười nói, Thẩm tiên sinh kỳ hạ nhân tài đông đúc, hy vọng ngày sau chúng ta còn có hợp tác cơ hội. Thẩm Hoài ánh mắt hơi lóe. Đã nghe ra hàm ý tại ngôn ngoài, hắn khẽ nâng chén rượu. Sẽ có tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, ta muốn nghịch tập 6 cái. Đạm y thủy sắc 1 cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, khiết nhi 10 bình, mặc thương, tiêu lạc vãn 5 bình, Ichuka 007, 2 bình, duy tương đương 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.